Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45 hỏa hoạn. Ngày hôm sau, Chu Gia Ngư sớm rời khỏi giường, ăn xong cơm sáng lúc sau, bốn người liền chuẩn bị xuất phát. Thẩm Mộ Tứ Tuyết Địa Việt Dã nghe nói là gửi vận chuyển lại đây, có thể chở bốn người đến xa sơn bên cạnh. Bất quá bởi vì địa thế duyên cớ, xe chỉ có thể ngừng ở chân núi, còn phải đi một đoạn đường mới có thể lên núi. Xa sơn địa hình kỳ thật không coi là hiểm yếu, nhưng bởi vì hàng năm tuyết động, cho nên con đường đi lên cũng có chút lao lực. Hiện tại bên ngoài bất quá là đầu mùa đông, nhưng nơi này tuyết động cũng đã ước chừng có thể chôn nhập cẳng chân. Chỉ là không biết rét đậm thời tiết, nơi này lại nên là loại nào quang cảnh. Căn cứ Thẩm Mộ Tứ cách nói, nếu thuận lợi, bọn họ trạng vạng thời điểm nên có thể tới xa sơn thượng. Thẩm Nhất cùng thứ này hỏi một câu, kia nếu không thuận lợi đâu? Thẩm Mộ Tứ nhìn hắn một cái, không thuận lợi, kia đến xem có bao nhiêu không thuận lợi. Nếu là đặc biệt xui xẻo nói, kia phỏng chừng chính là cả đời đều đến không được. Thẩm Nhất cùng ngoặc kép, Thẩm Mộ Tứ nói, nơi này có đôi khi sẽ phát sinh tuyết lở, nếu là chúng ta thật gặp, liền đi mua vé số đi. Chu Gia Ngư tổng cảm thấy những lời này nghe như là ở lập flex. Ở trên nền tuyết hành tẩu là phi thường hao phí thể lực, chỉ là trên người ăn mặc kia kiện quần áo khoác liền vài cân. Chu Gia Ngư cho rằng hắn thể lực không tồi, nhưng là một đường xuống dưới, lại phát hiện hắn đại khái là bốn người thể lực kém cỏi nhất. Lâm Trục Thủy liền không cần phải nói, sắc mặt cũng chưa biến một chút. Thẩm Mộ Tứ hơi hơi có điểm xuyễn, Thẩm Nhất cùng cái con thỏ dường như nhảy nhót, liền hắn thở dốc xuyễn giống như ở trúng gió dương. Thẩm Nhất cùng còn ở bên cạnh xem náo nhiệt nói, Quán Nhi, ngươi đây là có xuyễn sao? Như thế nào xuyễn thành như vậy? Chu Gia Ngư nghiến răng nghiến lợi, ngươi, hô hô, đừng, cùng, hô hô, ta nói chuyện. Thẩm Nhất cùng tấm tắc cứng lưỡi, nói ngươi thân thể hư à, đến hảo hảo bổ bổ. Nhất thảm chính là Chu Gia Ngư còn vô lực phản bác, tiếp tục ở bên cạnh xuyễn. Trong lòng hung hăng cấp Thẩm Nhất cùng nhớ một bút, hôm nay thời tiết còn tính không tồi, ít nhất không có phiêu tuyết. Bốn người tới xa sơn thời điểm, vừa lúc là buổi chiều 4 điểm, cùng Thẩm Mộ Tứ phỏng chừng thời gian không sai biệt lắm. Mani Chu Gia Ngư vốn dĩ cho rằng xa sơn hẳn là sẽ thoạt nhìn thực hẻo lánh lạc hậu, nhưng không nghĩ tới rồi trên núi, lại phát hiện xa sơn thượng rất nhiều kiến trúc đều phi thường xinh đẹp. Đại bộ phận đều là chỉnh tề gạch đỏ tiểu lâu, cửa thôn ngồi vài người, trong đó một người là cái thoạt nhìn tuổi không nhỏ lão nhân. Hắn tuy rằng tóc đã toàn bạch, nhưng tinh thần quắc thước bộ dáng, làm người có chút đoán không rõ hắn thực tế tuổi. Lâm tiên sinh, người nọ vừa thấy đến bọn họ bốn cái, liền đứng lên tiến lên nghênh đón. Lâm Trục Thủy gật gật đầu, nói, Từ lão, bị Lâm Trục Thủy xưng là Từ lão lão giả. Cười nói, ngài quá khách khí, này thanh Từ lão ta thật sự là chịu không dậy nổi. Nếu là ngài không chê, kêu tên của ta là được. Lâm Trục Thủy lắc đầu, ngài quá khách khí, trưởng giả là vi sư. Hai người lại khách khí vài câu, cuối cùng Lâm Trục Thủy vẫn là kiên trì xưng hô lão giả vì Từ lão. Từ lão không lay chuyển được, liền cũng từ bỏ. Nói chuyện khi, một hàng đi hướng trong thôn mặt đi đến, cùng Từ lão đồng hành chính là hai nam một nữ. Bọn họ sở hữu lực chú ý đều đặt ở Lâm Trục Thủy trên người. Chu Gia Ngư từ bọn họ trong ánh mắt nhìn ra một loại tên là sùng bái ánh mắt. Xem ra Lâm Trục Thủy các fanboy fangirl đã trải rộng tại thế giới mỗi một góc, liền xa sơn thượng đều có. Từ lão nói hôm nay sắc trời đã tối, hôm nay bọn họ biết có khách quý muốn tới, cho nên đã thiết hảo yến hội khoản đãi. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Lâm Trục Thủy đồng ý Từ lão đề nghị, mở tiệc địa phương liền ở Từ lão nơi. Trong thôn ngả về tây chỗ kia một đống gạch đỏ lâu. Vào sân lúc sau, Chu Gia Ngư cảm giác này đống gạch đỏ lâu thoạt nhìn thực tân. Tường ngoài thượng gạch thậm chí một chút rêu phong đều không có. Cũng không biết là bởi vì thời tiết quá lạnh, vẫn là đơn thuần là nhà mới. Bất quá đương Chu Gia Ngư vào phòng sau, liền không có tâm tình đi quản này phòng ở bên ngoài là bộ dáng gì. Bởi vì gạch đỏ trong lâu trang trí, thật sự là quá đặc biệt. Toàn bộ trong phòng, trên vách tường toàn bộ treo từng con người giấy. Này đó người giấy hình thái khác nhau, trên người ăn mặc màu sắc rực rỡ xiêm y, trên mặt họa nồng đậm trang dung, có trong tay còn nhéo nhạc cụ, làm Chu Gia Ngư nháy mắt nghĩ tới hắn bị tập kích khi nhìn đến kia mấy chỉ người giấy. Ước chừng trong lòng có bóng ma, Chu Gia Ngư bước chân dừng một chút, thậm chí không tự chủ được sau này lui hai bước. Hắn động tác Từ lão xem ra trong mắt, hòa ái nói, vị này chính là gặp được kia sự kiện tiểu hữu đi. Lâm Trục Thủy nói, đúng vậy. Từ lão ánh mắt ở Chu Gia Ngư trên người hạ quét quét, khen, Lâm tiên sinh hảo phúc khí. Thu như vậy một cái đồ đệ, Lâm Trục Thủy cười cười. Quá khen, Chu Gia Ngư bị khen không thể hiểu được. Bất quá Từ lão cũng không có muốn kỹ càng tỉ mỉ nói ý tứ. Chỉ là thực ôn hòa nói cho Chu Gia Ngư. Nói nơi này người giấy đều sẽ không hại người. Chỉ là bọn hắn văn hóa như thế. Nếu Chu Gia Ngư thật sự là sợ hãi, hắn có thể cho người đem này đó người giấy toàn bộ gỡ xuống tới. Chu Gia Ngư chạy nhanh nói. Không cần không cần, ta chỉ là phía trước gặp được kia người giấy có điểm khủng bố. Cũng không như vậy sợ hãi, hắn chính là khách nhân. Khách nghe theo chủ, liền tính không thích người giấy. Cũng không thể gần nhất khiến cho nhân gia thay đổi chính mình phong tục tập quán. Từ lão nghe vậy, cũng không có cưỡng cầu. Có thể thấy được, xa sơn người trên, đích đích xác xác đối người giấy có phi thường đặc thù tình cảm ân ý, thậm chí với nói chuyện với nhau thời điểm, nhắc tới người giấy biểu tình đều sẽ so ngày thường nhu hòa một chút. Cơm chiều nhưng thật ra rất phong phú. Từ lão ở Từ thị hẳn là địa vị không thấp. Nhà bọn họ hơn 10 khẩu người. Đối Lâm Trục Thủy thái độ đều thập phần kính trọng. Chu Gia Ngư mới đầu còn không rõ vì cái gì. Sau lại mới biết được Lâm Trục Thủy mấy năm trước giúp quá bọn họ một lần đại ân. Thành Từ thị khách quý. Chu Gia Ngư muốn ăn không tốt lắm. Hắn sở hữu lực chú ý đều đặt ở trong phòng người giấy thượng. Cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn tổng cảm giác người giấy giống như ở động. Rõ ràng phía trước vẫn là rũ tay. Ngay sau đó lại ngẩng đầu thời điểm kia người giấy tay rồi lại ngẩng lên. Như vậy làm vài lần. Chu Gia Ngư đều có điểm hoài nghi có phải hay không chính mình thần kinh suy nhược xuất hiện ảo giác. Vì thế hắn hướng trong đầu Tế Bát xác định một chút. Tế Bát nói, ngươi không nhìn lầm, thật là ở động, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, Tế Bát nói, liền ngươi bên trái cái kia mặc màu đỏ hoa xiêm y. Vừa rồi còn nhìn Lâm Trục Thủy đâu, lúc này đã bắt đầu nhìn ngươi, Chu Gia Ngư lặng lẽ ngẩng đầu. Vừa lúc cùng cái kia người giấy ánh mắt đối thượng, trong lúc nhất thời không khí phi thường xấu hổ. Chu Gia Ngư cư nhiên từ cái kia người giấy nhìn ra ngượng ngùng cảm giác. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn yên lặng rời đi ánh mắt, đem ánh mắt phóng tới chính mình trước mặt thịt khô mặt trên. Nói cho chính mình cái gì cũng chưa thấy, kia bất quá là hắn ảo giác. Thẩm Nhất cùng ở Chu Gia Ngư bên cạnh ăn uống thả cửa. Thấy Chu Gia Ngư một bộ tùy thời muốn chết ngất bộ dáng. Duỗi tay vỗ vỗ hắn bối, trong miệng hàm chứa thịt hàm hồ nói. Ăn à, quán nhi, ngươi không đói sao? Chu Gia Ngư nói. Ta ăn không vô, Thẩm Nhất cùng nói, ai, ngươi chính là ăn uống quá tiểu mới có thể thân thể hư, Chu Gia Ngư rất muốn đem Thẩm Nhất cùng. Đầu cắt ra, xem hắn bên trong thần kinh có phải hay không chiếc đũa như vậy thô. Thẩm Mộ Tứ cũng chú ý tới khác thường. Hắn nhẹ giọng nói, không có việc gì, tiên sinh ở chỗ này đâu. Bọn họ này người giấy không có uy hiếp tính. Cùng tập kích ngươi không giống nhau, Chu Gia Ngư miễn cưỡng cười vui nga một tiếng. Này bữa cơm ăn chính là tương đương dày vò. Lâm Trục Thủy theo thường lệ không thế nào động chiếc đũa. Từ lão phỏng chừng hiểu biết hắn tính tình, không có mở miệng khuyên. Chu Gia Ngư sở hữu lực chú ý đều đặt ở bên cạnh người giấy mặt trên. Thẩm Mộ Tứ hơi chút ăn chút gì, liền Thẩm Nhất cùng cái này ngốc cầu tử ăn cảm thấy mỹ mãn. Xem Chu Gia Ngư ở trong lòng cảm thán ngốc người quả nhiên hảo nuôi sống. Cơm nước xong, Từ lão đem bắt đầu an bài phòng cho khách. Bởi vì có 4 người, cho nên đạt được đến 2 nhà đi trụ. Lâm Trục Thủy là khách quý, Từ lão một hai phải lưu hắn ở chính mình gia trụ. Lâm Trục Thủy chối từ không xong, đành phải đồng ý xuống dưới, mà Chu Gia Ngư bọn họ ba cái, tắc ở tại cách vách lầu 2 phòng cho khách, cùng Từ lão ra giống nhau như đúc, cách vách hồng phòng ở vách tường cũng treo đủ loại kiểu dáng người giấy. Kia gia chủ người thái độ thực nhiệt tình, còn cấp Chu Gia Ngư bọn họ chuẩn bị nước ấm, nói có việc nhi liền nói a. Chu Gia Ngư cầm chính mình tắm rửa quần áo tiến WC liền kinh ngạc. Chỉ thấy liền trong WC mặt đều treo người giấy nhi. Nhưng ước chừng là sợ hãi người giấy nhi bị thủy lộng ướt. Còn dùng vải nhựa bọc một tầng. Xét thấy phía trước phát hiện bên ngoài người giấy sẽ động. Chu Gia Ngư nhìn chằm chằm WC người giấy nhìn đã lâu. Cuối cùng vẫn là quyết định dùng quần áo của mình đem người giấy đôi mắt che khuất. Tế Bát nói, bất quá là người giấy. Nhìn liền nhìn bái, chẳng lẽ còn có thể đối với ngươi làm điểm cái gì? Chu Gia Ngư nói, ngọa tào. Ngươi đã quên ta ở bọn họ trong mắt là đại đùi gà nhi sao? Thấy đại đùi gà nhi tắm rửa có thể hay không sinh ra điểm cái gì không nên có xúc động à? Tế Bát nói, ngoặc kép, nó không lời nào để nói. Tắm rửa xong, tiến chính mình nơi, không chút nào ngoài ý muốn thấy trụ địa phương cũng nơi nơi đều là người giấy. Chu Gia Ngư cái này xem như hoàn toàn từ bỏ. Hắn nằm ở trên giường, cảm thấy chính mình quả thực giống cái vào nhầm khủng bố chuyện xưa đáng thương người qua đường. Liền hắn một cái không thói quen, Liền Thẩm Nhất cùng cái kia Túng Hóa đều cảm thấy không có gì ghê gớm ân y, tính tính. Ngủ đi, Chu Gia Ngư nằm ở trên giường an ủi chính mình. Nói, khẳng định sẽ không có việc gì nhi. Có việc nhi Lâm Trục Thủy còn ở bên cạnh đâu, như vậy nghĩ. Chu Gia Ngư nhắm mắt lại đã ngủ. Kết quả sự thật chứng minh. Hắn mỗi lần như vậy tưởng thời điểm cũng chưa cái gì chuyện tốt nhi. Bởi vì nửa đêm khi, Chu Gia Ngư bị tế bắt bén nhọn thanh âm đánh thức. Chu Gia Ngư, mau đứng lên. Ngươi lại tiếp tục ngủ ngươi muốn biến thành hỏa quán nhi. Tế bắt thét chói tai. Thanh âm đại dọa người. Chu Gia Ngư lập tức thanh tỉnh. Hắn tỉnh lại. Liền cảm thấy trong không khí tràn ngập một cổ mùi khét nhi. Như là thứ gì bị điểm dường như. Hắn nói. Làm sao vậy? Tế bắt nói. Cháy. Cháy. Chu Gia Ngư chạy nhanh bò dậy. Tùy tiện khoác kiện quần áo liền tính toán ra bên ngoài chạy. Nhưng mà hắn vừa đến cửa. Liền phát hiện ngoài cửa mặt đã bốc cháy lên tới. Nhất khủng bố chính là, thiêu đốt địa phương, cư nhiên là này đống lâu vách tường. Vách tường cũng có thể châm. Chu Gia Ngư cả người đều là ngốc, nhưng đãi hắn nhìn kỹ qua sau, lại là thấy thoạt nhìn như là gạch đỏ vách tường. Bên trong cư nhiên là thật dày giấy. Chu Gia Ngư hỏng mất. Đây là bất hợp pháp kiến trúc a. Tế bát nói, ngươi chạy nhanh chạy mau. Nơi này mới lầu 2. Nhảy ban công đi ra ngoài. Chu Gia Ngư lúc này cũng tưởng không được như vậy nhiều. Xoay người liền hướng ban công bên kia chạy tới. Nhưng hắn còn chưa tới cửa. Phía sau liền truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Chu Gia Ngư, là Lâm Trục Thủy ở kêu hắn. Chu Gia Ngư trong lòng đại hỉ. Đáp, tiên sinh, thiêu đốt cửa. Xuất hiện một cái bị ánh lửa chiếu rọi thân ảnh. Lâm Trục Thủy nói, Chu Gia Ngư, lại đây. Chu Gia Ngư vài bước tiến lên. Chạy tới Lâm Trục Thủy bên người. Nói, tiên sinh, ngươi. Hắn lời nói mới nói một nửa. Đứng ở trước mặt hắn Lâm Trục Thủy, lại là giơ tay bóp lấy cổ hắn, kia lực đạo cực đại, phảng phất ngay sau đó liền phải đem cổ hắn vặn gãy. Ngươi hảo nha, độc thuộc về người giấy thanh âm từ mang theo ý cười Lâm Trục Thủy trong miệng. Phát ra, đã lâu không thấy lạp, có hay không tưởng ta nha. Chu Gia Ngư lúc này mới ý thức được, trước mắt người căn bản là không phải Lâm Trục Thủy. Bất quá đã quá muộn, Chu Gia Ngư cổ bị gắt gao bóp chặt, bởi vì tiểu lâu là giấy làm. Cho nên hỏa thế một khi lên, liền rất khó tắt, dưỡng khí một chút từ Chu Gia Ngư cổ bài trừ tới. Hắn không ngừng dãy giụa, vô lực bắt được trước mặt người cánh tay. Ngươi lần này còn chạy rất sao? Bén nhọn thanh âm tiếp tục tiến đến Chu Gia Ngư bên tai thấp thấp lẩm bẩm. Người nọ có cùng Lâm Trục Thủy giống nhau như đúc khuôn mặt. Trên mặt mang theo, lại là Lâm Trục Thủy quyết sẽ không lộ ra ác ý tươi cười. Chu Gia Ngư ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn cảm thấy thiếu oxy đồng thời. Quanh mình độ ấm cũng đang không ngừng bay lên, giống như cả người đều phải bị nướng tiêu. Liền ở Chu Gia Ngư đã cảm thấy chính mình trước mắt bắt đầu xuất hiện màu đen lấm tấm. Thậm chí rõ ràng cảm giác được sinh mệnh lực từ thân thể của mình bắt đầu rút ra thời điểm. Hắn đột nhiên nghe được một tiếng vang lớn. Kia vang lớn hình như là thứ gì bị dùng bạo lực phá vỡ. Một trận cuồng phong quải quá. Lâm Trục Thủy thanh âm vang lên. Hắn thanh lạnh như băng. Gần từng chữ một, ngươi tìm chết. Chu Gia Ngư nghe được bùm bùm hạt châu rơi xuống đất thanh âm. Ngay sau đó hắn bên tai vang lên hét thảm một tiếng. Nguyên bản bị chặt chẽ bóp chặt cổ bị buông ra. Thân thể hắn mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Khụ khụ khụ, đột nhiên dũng mãnh vào dưỡng khí làm Chu Gia Ngư khống chế không được ho khan lên. Hắn cảm thấy có cái gì nâng lên chính mình. Ở hắn còn chưa phản ứng lại đây thời điểm. Liền đem hắn hướng tới ban công địa phương tặng qua đi. Tuy rằng nơi này bất quá là lầu 2. Nhưng Chu Gia Ngư cả người đều không có sức lực, thậm chí đôi mắt bởi vì khói đặc cũng khó có thể coi vật. Hắn vốn dĩ cho rằng chính mình còn muốn nỗ lực một chút mới có thể bò chỗ cửa sổ. Nào biết nâng hắn đồ vật, lại đem hắn cử lên, theo sau dùng thật dài dây lưng cuốn lấy hắn eo, chuẩn bị đem hắn đưa xuống lầu. Chu Gia Ngư kịch liệt ho khan, ở ánh lửa, lại là mông lung thấy, cứu hắn, lại là hai cái người giấy nhi. Kia người giấy nguyên bản quỷ dị khuôn mặt vào lúc này lại có vẻ có vài phần đáng yêu. Chu Gia Ngư chỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Liền bị chậm rãi phóng tới lầu một trên mặt đất. Chu Gia Ngư, Thẩm Nhất cùng nhìn thấy Chu Gia Ngư. Chạy nhanh vọt lại đây. Hắn khẩn trương nói, Chu Gia Ngư, ngươi không có việc gì đi. Chu Gia Ngư hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất. Nói thật, hắn trọng sinh lâu như vậy. Cũng trải qua không ít chuyện nhi. Nhưng vẫn là cảm giác lúc này đây nhất hung hiểm ân y yết hầu vô cùng đau đớn. Căn bản vô lực đáp lại Thẩm Nhất cùng quan tâm ân y Thẩm Mộ Tứ đem Chu Gia Ngư nâng dậy tới. Đem thủy đưa tới hắn bên miệng. Nói, uống một chút, mau, uống một chút. Chu Gia Ngư nuốt một ngụm, gian nan nuốt đi xuống. hoãn hoãn sau, mới cảm giác chính mình yết hầu bộ vị cảm giác đau đớn giảm bớt rất nhiều. Hắn quay đầu nhìn về phía chính mình phía sau đã lâm vào tai họa phòng ở. Gian nan nói, xảy ra chuyện gì nhi? Như thế nào đột nhiên? Bốc cháy lên tới, Thẩm Nhất cùng sắc mặt khó coi nói. Có người muốn giết ngươi, Chu Gia Ngư nói. Ngoặc kép, ta đã sớm biết, phía trước hai lần kia người giấy liền tưởng giết chết hắn. Kết quả đều thất bại. Không nghĩ tới lần này làm như vậy đại. Lại là bậc lửa chỉnh đống phòng ở. Nhưng là Chu Gia Ngư cảm thấy nhất khủng bố kỳ thật không phải người giấy. Mà là này đó phòng ở cấu tạo. Cư nhiên toàn bộ là giấy làm. Thẩm Mộ Tứ nói. Ngươi cảm giác hảo điểm sao? Chu Gia Ngư gật gật đầu. Hắn từ trên mặt đất bò dậy. Ngồi. Nói. Các ngươi khi nào chạy ra? Ta cũng không biết hỏa hoạn. Thẩm Nhất cùng bất đắc dĩ nói. Chúng ta bị thứ đồ kia lừa. Hắn dùng ngươi thanh âm nói cho chúng ta biết ra hỏa hoạn. Đem chúng ta lừa ra nhà ở. Lúc ấy tình huống quá hỗn loạn. Chờ chúng ta phát hiện cái kia đồ vật ngụy trang thành ngươi. Chỉnh đống lâu đều thiêu cháy. Chu Gia Ngư nói. Tiên sinh đâu? Thẩm Nhất cùng nói. Vẫn luôn không thấy được tiên sinh người. Hắn dừng một chút. Lại nhỏ giọng nói câu. Cái kia từ lão người cũng không thấy. Chu Gia Ngư ở bị người giấy đưa ra tới phía trước thiết. Thực nghe được Lâm Trục Thủy thanh âm. Hắn nói. Chính là ta ở ra tới phía trước. Nghe thấy được tiên sinh thanh âm à. Thẩm Nhất cùng nói. Thiệt hay giả? Chu Gia Ngư gật gật đầu. Hắn yết hầu bây giờ còn có điểm đau. Nhưng tốt xấu có thể nói lời nói. Hắn nói. Thật sự. Ta thật sự nghe thấy được. Hắn do dự một lát. Không có đem người giấy biến thành cùng Lâm Trục Thủy giống nhau như đúc người chuyện này nói ra. Thẩm Nhất cùng Thẩm Mộ Tứ liếc nhau. Cũng chưa nói chuyện. Xem biểu tình như là cảm thấy Chu Gia Ngư tựa hồ là bị Yên Huân choáng váng. Này thôn bị điểm một đống lâu. Cũng không ai tới cứu hỏa. Từ ra người thật giống như biết phòng ở bốc cháy lên tới lúc sau hỏa khẳng định diệt không được. Giống nhau, vây quanh ở bên cạnh an tĩnh nhìn. Thẩm Nhất cùng không biết từ chỗ nào lấy ra tới mấy cái ghế. Ba người ngồi ở lâu phía trước đất trống thượng nhìn phòng ở thiêu. Chu Gia Ngư biểu tình hoảng hốt. Nói, ta cho rằng ta sẽ chết ở bên trong đâu. Thẩm Mộ Tứ không nói chuyện. Đưa cho Chu Gia Ngư một chi yên. Chu Gia Ngư tiếp nhận tới. Chư mấy khẩu, cảm giác khá hơn nhiều. Hắn nói. Ở trong phòng những người khác đâu? Như thế nào không phát hiện? Thẩm Nhất cùng nói. Bọn họ vận khí không tốt. Từ lầu ba nhảy xuống thời điểm hai cái đều đem chân quăng ngã chặt đứt. Hiện tại phòng trừng ở thôn y chỗ đó nằm ở ni Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, cho nên nói. Trụ lầu hai hắn kỳ thật vận khí cũng không tệ lắm. Thẩm Nhất cùng tiếp tục nói. Hỏa là từ lầu ba bốc cháy lên tới. Ta cùng Thẩm Mộ Tứ bị kêu ra tới thời điểm đã châm đặc biệt lớn. Nông. Đây là ngụy trang thành ngươi cái kia người giấy, hắn dùng chân đá đá bên cạnh một cái nằm trên. Mặt đất ngoạn ý nhi, Chu Gia Ngư chiều bên kia nhìn mắt, phát hiện kia người giấy biểu tình là dùng giản nét bút họa ra tới. Nhưng là cư nhiên thật sự cùng hắn có vài phần rất giống. Thô sơ giản lược vừa thấy, thật sự có thể từ hắn trên người nhìn ra chính mình bóng dáng. Này người giấy ở trong phòng thoạt nhìn cùng ngươi giống nhau như đúc Thẩm Nhất cùng sợ Chu Gia. Ngư không tin, quơ chân múa tay khoa tay múa chân. Ta thể thật là giống nhau. Chu Gia Ngư gật gật đầu. Ý bảo chính mình tin. Hắn không cũng ở trong phòng thấy được một cái cùng Lâm Trục Thủy giống nhau người sao. Chỉ là không biết, người nọ rốt cuộc là như thế nào làm được. Trước mặt giấy phòng tiếp tục hừng hực thiêu đốt. Chu Gia Ngư mặt bị ánh lửa chiếu rọi. Có vẻ có vài phần tịch liêu. Có từ thị người lại đây hỏi bọn hắn muốn hay không đổi cái nhà ở nghỉ ngơi. Chu Gia Ngư suy nghĩ một lát. Thực nghiêm túc hỏi, các ngươi nhà ở đều là dùng giấy tạo sao? Bị hỏi cái này vấn đề từ ra người là cái tiểu cô nương. Biểu tình có điểm xấu hổ. Nói, là cái dạng này, Chu Gia Ngư biểu tình vặn vẹo một chút. Vậy các ngươi nơi này cháy làm sao bây giờ? Cô nương rất nhỏ thanh nói. Giống nhau hỏa điểm bằng không? Nàng xem xét mắt chính mình trước mặt còn ở thiêu đốt nhà ở. Cảm thấy chính mình lời này giống như thật là không có gì thuyết phục lực. Thanh âm càng nhỏ, đương nhiên cũng có ngẫu nhiên tình huống, Chu Gia Ngư cảm thấy hắn thật là kiên cường. Bởi vì nghe thấy này giải thích, tâm tình cư nhiên phi thường bình tĩnh, nhưng thật ra hắn bên cạnh Thẩm Nhất cùng Thẩm Mộ Tứ đều lộ ra không thể tin được biểu tình. Chỉ vào nhà ở nói, giấy làm, cô nương gật gật đầu, Thẩm Nhất cùng vỗ vỗ Chu Gia Ngư bả vai, nói, ngươi có thể sống sót quả thực là cái kỳ tích. Chu Gia Ngư không lời nào để nói. Tiểu cô nương bất đắc dĩ nói, vậy các ngươi còn trụ sao? Ta đằng sạch sẽ nhà ở ra tới. Chúng ta nơi này duy nhất một gian gạch xây, Chu Gia Ngư nói. Ta tưởng lại xem một lát, ngươi thấy nhà ta tiên sinh sao? Tiểu cô nương nói, Lâm tiên sinh, Hắn nửa đêm thời điểm liền đi ra ngoài. Hình như là cùng ông nội của ta đi mộ địa. Kia địa phương ngày thường chỉ có chúng ta trong tộc tư tế mới có thể đi. Lâm tiên sinh bởi vì đối chúng ta trong tộc có đại ân. Đi chỗ đó đã là phá lệ. Các ngươi khẳng định không thể đi, nguyên lai nàng ra ra chính là Từ lão. Từ lão vẫn là từ thị tư tế. Chu gia ngư nghĩ thầm Lâm Trục Thủy không xảy ra việc gì nhi là đến nơi. Hắn ngồi ở ghế trên, nhìn trước mặt tận trời hỏa quan. Có loại chống đỡ thân thể xương cốt sụp cảm giác. Toàn thân đều là mềm. Chỉ nghĩ lẳng lặng ngồi ở trên ghế cái gì đều không là mờ ni tiểu cô nương thấy Chu gia ngư thật. Không nghĩ đi ngủ, nói cho hắn kia phòng ở đại khái vị trí. Còn đem phòng ở chìa khóa cho bọn hắn sau. Lúc này mới đi rồi. Giấy làm nhà ở. Cứ như vậy thiêu hơn phân nửa đêm monster gào thét gió lạnh đem cho tàn thổi nơi nơi đều là. Chu gia ngư màu đen đầu tóc cũng gấp không ít. Hắn vừa rồi mới phát hiện. Tuệ Minh đưa hắn kia xuyên Phật Châu chặt đứt. Hẳn là hắn bị véo chết khiếp thời điểm đoạn rớt. Hạt châu toàn rừng ở trong phòng. Theo ngọn lửa bị đốt quách cho rồi. Một viên cũng chưa có thể lưu lại. Gia ngư, đi đến ngủ một lát đi, Thẩm Mộ Tứ nói. Chu gia ngư vỗ vỗ chính mình trên đầu cho tàn. Nói, hảo đi, nhà ở đã bị thiêu không sai biệt lắm. Chỉnh đống lâu quả nhiên như Chu gia ngư nhìn đến như vậy. Toàn bộ là giấy làm. Thiêu xong lúc sau liền căn xà nhà cũng chưa lưu lại. Toàn bộ sụp đổ ở trên mặt đất. Nói là ngủ, kỳ thật thật là một chút đều ngủ không được. Kia gạch phòng hồi lâu cũng chưa người ngủ. Phòng chừng cũng là đơn giản quét tước một chút. Trong phòng liền một chương giường đệm. Miễn cưỡng đủ bọn họ ba cái tễ một tễ. Bọn họ ba cái cũng không nói gì. Thẩm Mộ Tứ dâng lên bếp lò. Nói, ngủ một lát đi. Phòng chừng hừng đông thời điểm tiên sinh liền đã trở lại. Chu gia ngư nằm ở trên giường. Nhìn trần nhà, hắn trên cổ dấu ngón tay còn thập phần rõ ràng. Vừa rồi vẫn là hồng. Hiện tại đã bắt đầu hiện ra xanh tím sắc. Vì cái gì người nọ nhìn chằm chằm nhà ta quán nhi không bỏ đâu, Thẩm Nhất Cùng ở bên cạnh nhỏ. Giọng nhắc mãi, chẳng lẽ hắn có cái gì cần thiết muốn giết chết quán nhi lý do? Thẩm Mộ Tứ trầm mặc một lát, Chu gia ngư thể chất, là cái vấn đề lớn. Giống như là nam châm giống nhau, thực dễ dàng trêu chọc vài thứ kia, cho nên ta muốn cố lên một chút, Chu gia ngư lẩm bẩm nói. Tổng không thể vẫn luôn dựa vào tiên sinh, hiện tại nghĩ đến. Hắn thật là quá dựa vào Lâm Trục Thủy. Nếu có một ngày Lâm Trục Thủy không ở hắn bên người đâu. Gặp được loại chuyện này, hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Bất quá lúc này Chu gia ngư cũng không nguyện ý đi nghĩ lại. Hắn cùng Lâm Trục Thủy phân biệt khi hình ảnh. Hắn nhắm mắt lại, làm bộ chính mình ngủ rồi. Thẩm Nhất cùng Thẩm Mộ Tứ đều không có nói nữa. Trong phòng an tĩnh xuống dưới. Ban ngày bò một ngày đường núi. Mấy người đều rất mệt mỏi. Buổi tối lại gặp được như vậy chuyện này. Chu gia ngư một giấc này ngủ đần độn. Ở vào nửa ngủ nửa tỉnh chi gian, Thẩm Mộ Tứ không lên giường, vẫn luôn canh giữ ở bếp lò bên cạnh, mau đến rạng sáng thời điểm đi ra ngoài một chuyến, tựa hồ là bởi vì biến mất cả đêm Lâm Trục Thủy đã trở lại. Chu gia ngư nghe được mở cửa thanh âm sau liền tỉnh, nghe được Thẩm Nhất Cùng truyền đến rất nhỏ tiếng ngáy, hắn hướng tới chỗ đó nhìn thoáng qua, phát hiện Thẩm Nhất Cùng thứ này là thật sự hắc, nằm ở góc tường ngủ quả thực cùng ẩn giống nhau đến. Chu gia ngư tùy tiện khoác kiện quần áo. Trộm lưu đến bên cửa sổ thượng, thấy Lâm Trục Thủy đứng ở trên nền tuyết, Thẩm Mộ Tứ ở cùng hắn nói cái gì đó. Chu gia ngư trốn rất cẩn thận, không nghĩ tới lại vẫn là bị Lâm Trục Thủy phát hiện. Lâm Trục Thủy hơi hơi xoay đầu, duỗi tay đối với Chu gia ngư xúc ở vị trí vẫy vẫy. Chu gia ngư hơi làm do dự, vẫn là đi ra cửa. Tiên sinh, Chu gia ngư ách giọng nói kêu một tiếng. Cổ không có việc gì đi, tuy rằng Lâm Trục Thủy nhìn không thấy, hơn nữa vừa rồi mới trở về. Nhưng hắn lại giống như đối Chu gia ngư tình huống biết đến rõ ràng. Ân, không có việc gì, Chu gia ngư nói. Mộ Tứ sư huynh cho ta uống lên điểm nước. Liền không như vậy đâu, Lâm Trục Thủy gật gật đầu. Chu gia ngư nói, tiên sinh, phía trước Tuệ Minh sư phụ đưa ta kia xuyến Phật Châu rớt. Lâm Trục Thủy nói, việc nhỏ, về sau có cơ hội, sẽ giúp ngươi thảo một chuỗi, Chu gia ngư nói. Hảo, trời đã sáng, phía trước thiêu hủy phòng ở đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Chỉ còn lại một mảnh cháy đen cho tàn. Lâm Trục Thủy cuối cùng nói một câu. Ta đêm nay đi một chuyến từ thị mộ địa, Chu gia ngư nói. Mộ địa, Lâm Trục Thủy trầm ngâm một lát. Nơi đó người ngoài là không vào được. Không nghĩ tới hắn lá gan như vậy đại. Thừa dịp ta rời đi. Liền trực tiếp đối với người ra tay, Chu gia ngư trong lòng có chút lời nói tưởng lén đối Lâm Trục. Thủy nói, mà Lâm Trục Thủy lại cũng giống biết đến dường như. Làm Thẩm Mộ Tứ đi về trước nghỉ ngơi. Thẩm Mộ Tứ đi rồi. Chu gia ngư đem hắn buổi tối thấy một cái cùng Lâm Trục Thủy giống nhau như đúc người chuyện này. Nói cho Lâm Trục Thủy, Lâm Trục Thủy nghe xong, lại là cười lạnh lên. Hắn cũng là lá gan đại. Bất quá hắn lần này bị ta trọng thương. Hẳn là có một đoạn thời gian không dám ra tay, Chu Gia Ngư nói. Cứu ta quả nhiên là tiên sinh. Hắn nhớ mang máng lúc ấy kia hai chỉ người giấy nhỏ nỗ lực đem hắn kéo ra đám cháy. Lâm Trục Thủy nói, không, cứu ngươi, là chính ngươi, Chu Gia Ngư đối với lời này có chút không rõ. Nhưng thấy Lâm Trục Thủy không có muốn giải thích ý tứ. Liền chỉ có thể từ bỏ. Ngày hôm sau, mỏi mệt không thôi bọn họ đều không có tâm tư ra cửa. Toàn bộ oa ở gạch thạch ốc tử bổ rác. Chu Gia Ngư không ngủ quá sâu. Mơ mơ màng màng thời điểm lại nghe được sột sột soạt soạt thanh âm. Hắn lập tức tỉnh, cảnh giác mà đi đến mép giường xem xét tình huống. Kết quả này liếc mắt một cái thiếu chút nữa không đem hắn xem ngốc. Chỉ thấy phía bên ngoài cửa sổ, lập 17-8 người giấy. Này đó người giấy có Chu Gia Ngư thậm chí ngày hôm qua còn gặp qua. Hẳn là từ lão trong nhà trên tường treo những cái đó. Chúng nó kéo như là gạch khối đồ vật. Đang ở dựng cái gì? Chu Gia Ngư quan sát một lát, mới phát hiện bọn họ là ở khởi phòng ở. Những cái đó thoạt nhìn giống gạch khối. Kỳ thật cũng là giấy. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn thật sự đối thôn này phòng cháy tai họa ngầm cảm thấy lo lắng. Người giấy tốc độ cực nhanh. Phòng ở tường ngoài thực mau liền dựng lên. Nhất thần kỳ địa phương là, phòng ở tường ngoài dựng sau khi chấm dứt. Nguyên bản thoạt nhìn giống giấy giống nhau vách tường cư nhiên biến thành gạch thạch bộ dáng. Ai đều nhìn không ra sơ hở. Chu Gia Ngư xem trận mắt há hốc mồm ni 2-3 tiếng đồng hồ. Một đống phòng ở liền kiến tạo ở trên đất bằng. Này phòng ở vẫn là 3 tầng, nên có kết cấu đều có. Thoạt nhìn rất là tinh xảo. Chu Gia Ngư ngồi ở ghế trên, tìm cái khoai lang đỏ gặm. Thực hỏng mất tưởng còn hảo từ thị không có phòng nghỉ điền sản nghiệp phát triển hứng thú. Bằng không này phòng ở thật là ai mua ai xui xẻo. Kiến hảo phòng ở lúc sau, Chu Gia Ngư nhìn một cái xuyên màu sắc rực rỡ người giấy hướng về phía hắn liền chạy tới. Hắn vốn dĩ tưởng làm bộ không phát hiện, nhưng kia người giấy đều chạy tới hắn cửa sổ phía dưới. Còn thật cao hứng hướng về phía hắn vẫy tay, nói, ngươi hảo nha, Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn không biết có nên hay không theo tiếng. Này người giấy bộ dáng là cái chát sừng dê biện tiểu cô nương. Chu Gia Ngư cư nhiên từ nó trên mặt nhìn ra ngượng ngùng hương vị. Nó nói, ta, chúng ta rất thích ngươi, Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn trầm mặc một lát, vẫn là nói thanh. Cảm ơn, trên người của ngươi có rất dễ nghe hương vị, người giấy nói như vậy. Nghe lên rất ăn rất ngon. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, cảm ơn, hắn cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Tái kiến, người giấy nói xong lời này, lại lắc mông chạy, thoạt nhìn nó vẫn là tương đương có lễ phép. Nhưng Chu Gia Ngư nhưng vẫn thực trầm mặc, bởi vì hắn tổng ở tự hỏi một màn này có phải hay không hắn mệt nhọc quá độ xuất hiện ảo giác. Nhưng một lần nữa tu hảo nhà ở nói cho Chu Gia Ngư hắn đích xác xác thấy. Kết quả trận này hỏa hoạn duy nhất tạo thành tổn thương. Chính là kia hai cái từ lầu 3 nhảy xuống quăng ngã chặt đứt chân phòng chủ. Chu Gia Ngư thấy bọn họ chống quải trượng, trụ vào tân tu trong phòng. Một màn này thật sự là có chút buồn cười. Chu Gia Ngư muốn cười, lại cảm thấy không quá thích hợp. Này trong thôn người giấy đại khái cũng biết chính mình bại lộ. Lười đến tiếp tục ngụy trang, bắt đầu ở trong thôn nơi nơi đi bộ. Thẩm Nhất Cùng vừa cảm giác lên, phát hiện toàn bộ thế giới đều thay đổi. Đứng ở cửa sổ hỏng mất chỉ vào bên ngoài nói, ngoạ táo, ta con mẹ nó là hắn không ngủ tỉnh sao? Bên ngoài này đó người giấy là thứ gì? Chu Gia Ngư rất bình tĩnh, ngồi ở bếp lò bên cạnh đào phía trước nhét vào đi khoai lang đỏ. Chính là người giấy, mặt chữ thượng ý tứ Thẩm Nhất Cùng nói, chính là các nàng vì cái gì sẽ động? Chu Gia Ngư rốt cuộc đem khoai lang đỏ móc ra tới. Bắt đầu chậm rãi lột ra, nói, chúng nó vẫn luôn đều sẽ động à? Chúng ta lúc ấy ăn đệ nhất bữa cơm thời điểm, nhân gia liền nhìn chằm chằm ngươi ăn đại xương cốt cây gậy xem đâu, Thẩm Nhất Cùng bị Chu Gia Ngư bình tĩnh chấn kinh rồi. Hắn nói, Quán Nhi, ngươi có khỏe không? Chu Gia Ngư nói, khá tốt, gặm một ngụm nóng hổi khoai lang đỏ. Nói, ăn sao? Thấy Chu Gia Ngư như thế bình tĩnh, Thẩm Nhất Cùng cư nhiên cũng hoài nghi chính mình có phải hay không ít thấy việc lạ. Hắn đi đến Chu Gia Ngư bên cạnh cầm cái khoai lang đỏ cũng bắt đầu gặm ni, vì thế hai người liền một bên gặm khoai lang đỏ, một bên xem phía bên ngoài cửa sổ nơi nơi loạn nhảy nhót người giấy. Này đó người giấy tính cách giống như còn không lớn giống nhau. Có hoạt bát, có thẹn thùng, có tò mò, có nghiêm túc, lòng hiếu kỳ đặc biệt trọng lại thực rộng rãi. Còn có thể chạy đến bọn họ cửa sổ phía dưới tới chào hỏi. Thẩm Nhất Cùng bắt đầu còn thực không thói quen. Sau lại cũng chết lặng, ngẫu nhiên đáp thượng hai câu lời nói. Lâm Trục Thủy vào nhà khi, nghe được nhà mình hai cái xuẩn chứng đối thoại. Thẩm Nhất Cùng nói, ngươi xem cái kia xuyên hồng quẻ tử, so với kia bên cạnh áo lục đẹp. Chu Gia Ngư nói, ta cảm thấy còn hành đi, áo lục cũng khá xinh đẹp. Thẩm Nhất Cùng nói, sao có thể a, áo lục hình thức quá thổ, hồng áo ngắn càng thời thượng một chút. Lâm Trục Thủy ngoặc kép, Lâm Trục Thủy tiến vào lặng yên không một tiếng động. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng hàn huyên trong chốc lát mới đột nhiên kinh giác, chạy nhanh đứng lên kêu một tiếng tiên sinh. Lâm Trục Thủy nói, Chu Gia Ngư, ban ngày hảo hảo nghỉ ngơi, buổi tối cùng ta đi cái địa phương. Thẩm Nhất Cùng nói, tiên sinh, ta đâu. Lâm Trục Thủy nói, ngươi cùng Mộ Tứ lưu tại nơi này. Thẩm Nhất Cùng ủy khuất nói, ta cũng muốn đi, tiên sinh. Lâm Trục Thủy nói, kia địa phương ngươi đi không được. Thẩm Nhất Cùng nói, vì cái gì à? Lâm Trục Thủy nói, bởi vì người giấy không đồng ý. Tuy rằng những lời này nghe tới như là vui đùa, nhưng Lâm Trục Thủy hiển nhiên là nghiêm túc. Thẩm Nhất Cùng không lời nào để nói, nhìn ngoài cửa sổ mặt người giấy lẩm bẩm, nói bọn họ vừa mới tìm ta đến gần đâu. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, lại lộ ra thất bại biểu tình. Hảo đi, đại bộ phận người giấy giống như thật là hướng về phía Chu Gia Ngư tới, căn bản không yêu phản ứng hắn. Chu Gia Ngư thụ sủng nhược kinh, nói, tiên sinh, chúng ta đây là đi chỗ nào à? Lâm Trục Thủy nói, đi sẽ biết, trước đem chuyện này từ căn nguyên thượng giải quyết. Chu Gia Ngư bắt đầu khai không rõ Lâm Trục Thủy câu kia từ căn nguyên thượng giải quyết là có ý tứ gì. Sau lại đêm đó đi theo Lâm Trục Thủy ra cửa, hắn mới hiểu được, Lâm Trục Thủy dẫn hắn đi gặp, là này đó người giấy tổ tông. Tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha ha, bình luận khu An Cần muội tử chuyện cười viết thật sự là thật tốt quá. Cần thiết phát ra tới cấp các ngươi nhìn xem. Chu Gia Ngư, ngủ dưới đất, hảo đáng thương Lâm Trục Thủy. Chúng ta phía trước vẫn là quá thuần khiết. Chu Gia Ngư, thuần khiết, Lâm Trục Thủy, nhưng là chờ không thuần khiết. Ta sợ ta ngủ dưới đất. Hết chương.